Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 12 chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, buổi tối 9 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới từ bên ngoài trở lại nơi, lúc này hắn sớm đã đầy người sú hãn, mệt đến hận không thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất ngủ. Cường Đĩnh mệt mỏi đi vào trong phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không đợi cầm quần áo cởi ra. Honor Table liền đột nhiên vang lên. Nghe được Honor Table tin tức nhắc nhở âm. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua thủ đoạn. Mở ra này chưa đọc tin tức sau. Vẻ mặt của hắn tắc nhiều ít có vẻ có chút động lại. Bởi vì này tin tức là Lương Nhược Vân phát tới, mặt trên làm hắn vào sáng ngày kia 10 giờ chung, tới một cái gọi là quản thành địa phương, với nơi đó tham dự đoàn đội sự kiện. Tin tức chung còn đặc biệt nhắc tới, đây là một lần từ nàng mang đội tham dự đoàn đội sự kiện. Tham dự giả là đệ tam minh phủ sở hữu chủ quản. Đương tỉ mỉ đêm này tin tức nhìn vài biến sau. Hạ Thiên Kỳ phía trước mệt mỏi tức khắc biến mất rất nhiều. Cả người đều như là bị nước lạnh tới quá giống nhau tinh thần. Về chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện, hắn cũng nhiều ít nghe nói qua một ít. Đó là từ thân là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân mang đội. Ở sự kiện chung sở muốn đối mặt đều là ác quỷ cấp bậc quỷ vật. Lương Nhược Vân thân là đệ tam minh phủ nhất tiếp cận giám đốc cấp bậc nhân vật. Tự nhiên là sẽ không sợ hãi một con ác quỷ. Nhưng là bọn họ này đó tiểu chủ quản nhóm đã có thể không giống nhau. Bởi vì ác quỷ nếu chơi thượng làm đánh lén này bộ nói. Như vậy bọn họ cũng chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Nhưng mặc kệ thế nào, đã có Lương Nhược Vân ở, còn có Lãnh Nguyệt Mộc Tử Hy bọn họ làm bạn, Hạ Thiên Kỳ trong lòng đảo cũng không nhiều ít sợ hãi. Rốt cuộc đoàn đội sự kiện chấp hành mệnh lệnh đã xuống dưới, hắn chính là lại sợ hãi cũng vẫn là đến đi chấp hành. Không hề tưởng đoàn đội sự kiện sự tình, Hạ Thiên Kỳ đem bị mồ hôi tẩm ướt quần áo ném ở một bên. Hắn tắc mở ra nước ấm khí thoải mái dễ chịu tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong bọc khăn tắm từ trong phòng vệ sinh ra tới. Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cũng vừa lúc mở cửa tiến vào. Lãnh Nguyệt nhìn đến Hạ Thiên Kỳ trên người chỉ bọc cái khăn tắm nhưng thật ra không có gì. Nhưng Sở Mộng Kỳ lại oa nha một tiếng, giống thấy quỷ giống nhau kêu lên. Kêu la cái gì, ta lại không phải quang thân mình. Nói nữa đây là địa bàn của ta, đừng khiến cho giống ta chơi lưu manh giống nhau. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ liếc mắt một cái. Sở Mộng Kỳ lúc này mới ý thức được Hạ Thiên Kỳ cũng không có cái gì không đúng. Vì thế xấu hổ cười cười, phủ nhận nói, ta vừa mới chỉ là nghĩ tới một cái tương đối khủng bố sự tình mà thôi. Ngươi cho rằng ta là ở đối với ngươi sao? Thật là, Sở Mộng Kỳ nói xong, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Lãnh Nguyệt xoay tay lại đóng lại cửa phòng. Nhìn dáng vẻ cũng không tính toán cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện, mà là trực tiếp đi hướng buồng vệ sinh. Lãnh thần, ngươi chẳng lẽ mắc tiểu sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy hắn đều là một bộ không nghĩ phản ứng bộ dáng. Hắn không khỏi bĩu môi phun tào một câu. Bất quá hắn phun tào mau, sửa miệng cũng đồng dạng thực nhanh chóng. Lập tức đem đề tài xả trở về. Lương Nhược Vân phát tới tin tức ngươi hẳn là cũng thấy được đi. Hậu tiên chúng ta muốn đi một cái gọi là quản thành địa phương tham dự đoàn đội sự kiện ân. Lãnh Nguyệt chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ còn tại nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ nói hắn mắc tiểu sự tình. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem buồng vệ sinh cửa nhường ra tới. Đối với Lãnh Nguyệt bày ra một cái mời vào thủ thế. Nghiêm trang hô, hoan nghênh quang lâm, nam tân một vị, đại hào một khối, tiểu hào năm mao. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kêu này hai giọng nói. Kêu đến Lãnh Nguyệt nhiều ít có chút phát ngốc. Hắn do dự một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quải trở về chính mình phòng ngủ. Nhìn Lãnh Nguyệt khó chịu đóng lại phòng ngủ môn, Hạ Thiên Kỳ rất là hạ giận lẩm bẩm nói. Làm ngươi không điều ta, nghẹn chết ngươi cái Lãnh tiện nhân. Trở lại phòng ngủ sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thổi tóc. Nghĩ đến chính mình mệt mỏi một ngày còn một chút đồ vật cũng chưa ăn. Hắn ngồi ở trên giường do dự một phen, rốt cuộc vẫn là mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ. Gõ gõ Lãnh Nguyệt phòng ngủ môn, hắn liền đối với bên trong nói, ta qua đi Tĩnh Xu bên kia, ngươi trong chốc lát cũng lại đây đi. Hạ Thiên Kỳ vốn định lại trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu tới, nhưng là nghĩ nghĩ hắn liền từ bỏ cái này ý niệm. Rốt cuộc tổng bị Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt cũng không phải kiện thoải mái sự tình. Đi ra khỏi phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến gõ cửa, liền từ trong túi lấy ra trực tiếp mở cửa đi vào. Hắn chân trước mới vừa dảo bước tiến lên đi, liền nghe được một bên trong phòng vệ sinh truyền đến ào ào tiếng nước. Từ thanh âm thượng phán đoán, hiển nhiên ở bên trong tắm rửa vị kia cũng không có tướng môn hoàn toàn quan hợp. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng lười đến đi nhìn lén, rốt cuộc vô luận là Triệu Tĩnh Xu vẫn là Sở Mộng Kỳ, hắn trên cơ bản đều đã xem qua không sai biệt lắm. Nếu là qua đi nhìn lén lại bị phát hiện, không tránh được sẽ bị mắng cái máu chó phun đầu. Vì thế đứng ở cạnh cửa đãi vài giây, Hạ Thiên Kỳ liền lại rời khỏi nhà ở. Hắn bên này mới ra tới đóng cửa cho kỹ, liền nhìn đến Triệu Tĩnh Xu sắc mặt trắng bệch từ cửa thang lầu đi rồi đi lên, thân mình thất tha thất thểu, nhìn qua lúc này liền phảng phất thổi tới trận gió đều có thể đem nàng thổi đảo giống nhau. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ thấy thế vội bước nhanh đi qua, một bàn tay túm chặt lảo đảo Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu ngẩng đầu, tràn đầy mỏi mệt, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Đối Hạ Thiên Kỳ trả lời nói, không có việc gì, bất quá xác thật là có chút mệt mỏi. Ngươi đói bụng đi Thiên Kỳ. Ta hiện tại đi vào cho ngươi tẩy điểm nhi quả táo, ta chính mình tẩy là đến nơi. Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi dưới lầu tiệm cơm cho ngươi mua trở về. Triệu Tĩnh Xu đều mệt thành như vậy, còn nghĩ hắn có phải hay không đói bụng. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ rất là cảm thấy ấm lòng. Nhưng từ mặt bên tới nói, hắn cũng thật là lười đến có thể. Ngày thường ngay cả tẩy quả táo loại chuyện này hắn đều không làm. Money có chút hổ thẹn gãi gãi tóc. Hạ Thiên Kỳ đi theo Triệu Tĩnh Xu phía sau mở cửa đi vào nhà ở. Nói đến cũng khéo, giống như là mới vừa rồi màn này tái diễn giống nhau. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu mới vừa mở cửa tiến vào, Sở Mộng Kỳ liền quang thân mình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tĩnh Xu, nhìn đến ta khăn tắm. A, Sở Mộng Kỳ còn tưởng rằng là Triệu Tĩnh Xu đã trở lại. Kết quả đương nàng nhìn đến đứng ở Triệu Tĩnh Xu mặt sau, chính ngơ ngác nhìn nàng Hạ Thiên Kỳ sau, Sở Mộng Kỳ tắc tức khắc hét lên một tiếng, một lần nữa lui trở lại trong phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết xú vô lại. Ngươi thật sự là quá vô sỉ. Sở Mộng Kỳ không ngừng ở trong phòng vệ sinh mắng Hạ Thiên Kỳ. U đọc sách, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ biểu hiện tương đương bất đắc dĩ. Rất là vô tội đối Triệu Tĩnh Xu giải thích nói. Tĩnh Xu ngươi bình phân xử. Việc này trách ta sao? ta lại không đi bái Môn Phùng, lại không đối nàng làm gì đó, là chính nàng không e lệ cởi chuồng ra bên ngoài chạy. Cũng chính là đổi thành là ta, nếu là đổi thành người khác đã sớm báo nguy chào nàng. Thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ bị bao lớn ủy khuất bộ dáng, Triệu Tịnh Xu thật là không biết nên nói như thế nào hảo. Chỉ có thể nói Hạ Thiên Kỳ này ra mặt thật sự là quá dày. Rốt cuộc lại thế nào Sở Mộng Kỳ cũng là nữ hài tử. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, ít nhất chưa nói tới ủy khuất đi. Ngươi đi về trước đi, bằng không ta sợ nàng trong chốc lát ra tới bão nổi. Mộng Kỳ tính cách ngươi cũng biết, hành đi. Ta tự nhận xui xẻo. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, theo sau tắc lại số thí đối với còn tại mắng hắn Sở Mộng Kỳ nói: Sở Mộng Kỳ, ngày mai chạy nhanh cho ta mua 2 bình thuốc nhỏ mắt, miễn cho ta ở nháo đôi mắt. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân, địa chỉ web, hết chương.